Thần Điêu Phong Vân, chương 527, Thiên Giới Chi Loạn Lục. Góc truyện audio.com, Thiên Trong Ao, vui mừng thanh lên, đông đảo thần tiên tụ, làm vương mẫu sinh nhật khánh sinh, chỉ thấy một đoàn áng mây theo phía tây bay tới. Ngọc Đế, vương mẫu chở đông đảo tiên nhân, đều nhìn về này áng mây phía trên người đâu. Ha ha, Như Lai Phật Tổ đại giá quang lâm. Hoan nghênh, Ngọc Đế cười cất cao giọng nói. Áng mây hạ xuống, chừng gần ba thước cân cao. Trên đầu tràn đầy chu lạp được Như Lai trên mặt chất đầy ý cười. Mắt thấy vương mẫu thì Như Lai trên mặt ý cười cao ngất không có. Mắt hàm thầm ý nói. Vương mẫu, người đến sắc mặt không tốt lắm à. Vương mẫu vừa nghe, nghi thanh nói, Như Lai Phật Tổ, vì sao nói như vậy đây? Ta rất tốt à, nàng như vậy âm thanh thiên nhiên giống như nũng nịu. Nhưng chúng tiên cùng Như Lai cùng đi Đông Phật đều là ngẩn ra. Này vương mẫu từ trước đến nay đều thực uy nghiêm, nói chuyện sao là như thế khẩu khí. Như Lai không có nhiều lời, mà là nhìn về phía bắc diện. Nhắc tới nói, hắn đến đây, Ngọc Đế chờ thần tiên. Đều thầm nghĩ kỳ quái. Như Lai Phật Tổ ngày hôm nay nói chuyện như thế nào như vậy làm cho người ta khó hiểu. Nhưng mà vương mẫu lại cả người run lên. Kia phía bắc diện là Quảng Hàn cung chỗ. Mà Huyết Thiên Quân cũng đi nơi nào. Chẳng lẽ Như Lai biết Huyết Thiên Quân ở trong này. Khi hắn vừa dứt lời. Vương mẫu chờ thần tiên. Quả nhiên thấy có hai người bay tới. Trong đó một cái đó là Quảng Hàn cung thường Nga tiên tử. Mà người kia, vương mẫu vừa nhìn, mặc dù là tiên nữ thân, nhưng là nàng như trước vẫn là nếu cách trước mặt dung. Như Lai Phật Tổ, mau mau có xin mời ngồi. Ngọc Đế mắt thấy thường Nga tiên tử đi vào. Này vương mẫu sinh nhật đại yến. Đó là nàng cần nhạc múa một chi chúc mừng. Nàng đến đây, này đại yến tất nhiên cần bắt đầu rồi. Chính là Như Lai Phật Tổ vẫn chưa động hạ xuống. Mà là nhìn chằm chằm thường Nga tiên tử bên người nếu cách. Đơn giản thanh cười nói. Hôm nay là vương mẫu sinh nhật đại yến. Hy vọng không cần có việc phát sinh. Nhìn thấy trên mặt hắn được cười. Huyết Thiên Quân thầm than. Này Như Lai Phật Tổ. Xem ra đã muốn hiểu rõ chính mình. Chính là hắn vì sao không lo mặt vạch trần chính mình. Vẫn là e ngại chính mình. Chính là tùy ý nghĩ nghĩ. Huyết Thiên Quân không khỏi cười thầm, này Như Lai như thế nào cũng là Phật giới lão đại. Pháp lực vô biên được siêu cấp cường giả người, nếu có thể hiểu rõ của mình giả tạo, tất nhiên sẽ có chút thực lực cùng mình đối kháng, mà hắn không vạch trần, đương nhiên là sợ chính mình điên cuồng một hồi. Nếu đấu võ, hắn vị tất có thể ngăn trở chính mình giết đó thần tiên. Đang lúc vương mẫu kêu gọi đông tiên Phật nhập tọa thì huyễn hóa thành nếu cách gương mặt Huyết Thiên Quân. Lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Mình không phải là nguyên thân. Chính là vương mẫu bên người một cái tiên tử. Thế nào có quyền lợi cùng này đó tiên giới cùng Phật giới đại lão ngồi cùng một chỗ. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới chính là, Như Lai vẫy vẫy tay nói. Vương mẫu, nhường vị kia tiên tử cùng chúng ta ngồi cùng bàn đi. Ở bên cạnh hắn vương mẫu ngẩn ra, nàng chính là biết rõ Huyết Thiên Quân thân phận lai lịch không rõ. Mặc dù cùng hắn có một phen khó quên tình cảm mãnh liệt, chính là đem một cái người hầu tiên tử mang theo trên người. Chẳng phải là thực hoang đường, nhưng là này Như Lai Phật Tổ lên tiếng, nàng như thế nào lại cự tuyệt, đối với Huyết Thiên Quân biến ảo nếu cách cười duyên nói. Còn không qua đây à, nghe được của nàng duyên dáng gọi to. Cùng nàng liếc mắt một cái xuân thủy được mê tình. Huyết Thiên Quân cười thầm. Nàng như vậy tối ánh mắt, là một mọi người có thể nhìn ra khác thường. Kia rõ ràng chính là đối người yêu mới có ánh mắt. Chính là đã gặp nàng mắt thần nhân không nhiều lắm. Hơn nữa biết rõ vương mẫu được thần tiên. Cũng biết vương mẫu thân biên tiên tử đông đảo. Đặc biệt diện mạo xuất chúng được. Nàng chính là này thiên giới chi mẫu, ai lại quản được nàng làm cái gì? Không do dự, Huyết Thiên Quân trực tiếp đi tới, ngồi ở vương mẫu cùng Như Lai ở giữa. Hắn biết mình cũng sẽ không tiếp qua bao lâu, liền nên đổi về nguyên thân. Khi đó hôm nay chỉ đại loạn, mới là chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Tiếng nhạc tấu vang, tiên trong ao một chỗ trên bình đài. Vài tên từ trên trời giáng xuống, tiên tử nhẹ nhàng nhảy múa. Thân đẹp y làm đẹp mỹ mạo, kia tựa như âm thanh thiên nhiên giống như tiếng nhạc. Cùng bọn này tiên tử dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhất thời hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mắt thấy này đó tiên tử đàn vũ, Huyết Thiên Quân âm thầm nhắc tới. Hừ, biểu diễn đi, đến khi đó cực lạc giới, các ngươi cũng muốn cấp lão tử khiêu vũ, hơn nữa là không mặc quần áo. Đại yến ở một khúc vũ lúc sau bắt đầu. Này thiên giới mỹ thực, làm cùng thế gian bất đồng, thượng bàn thức ăn cùng trái cây, cũng là Huyết Thiên Quân chưa bao giờ thấy qua, nhưng là như thế thức ăn quả tiên, nếu là phàm nhân ăn vào, coi như không thể thành tiên, cũng sẽ trường sanh bất lão đi. Cũng không biết có phải hay không tu Phật người, không dính huân thực, theo đại yến bắt đầu, Như Lai ngay cả đũa cũng không động hạ xuống. Hiển nhiên Ngọc Đế bọn hắn, đều là không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì, mà Huyết Thiên Quân biến ảo nếu cách có thể không khách khí. Nếu là bình thường tiên tử, nàng nhìn thấy này đó mỹ thực, đương nhiên sẽ không khách khí, vì thế hắn nói ca lâm, cũng không có một chút thục nữ phong phạm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Ha ha, xin hỏi các hạ xuống đây từ nơi nào? Đang ăn, Huyết Thiên Quân đột nhiên được nghe đến một tiếng linh hoạt kỳ ảo tiếng vang ở vang lên bên tai. Mà bên người Vương Mẫu, Ngọc Đế cùng đối diện để cho hắn rung động vô cùng Quan Âm Bồ Tát. Hiển nhiên cũng chưa nghe được cái thanh âm này. Huyết Thiên Quân nhìn về phía Như Lai. Tuy rằng bờ môi của hắn chưa bao giờ động đậy, nhưng là có thể khẳng định, câu này câu hỏi là hắn phát ra ra, ngươi quản được lên sao? Cái miệng của hắn cũng không còn động, chính là kia nói lại đi ra ngoài, cùng Như Lai nói chuyện giống nhau, Vương Mẫu bọn hắn cũng sẽ không nghe được đến. Chứng kiến Như Lai khóe miệng có quắp bỗng nhúc nhích, kia biểu hiện trên mặt cũng có chút phi diệu biến hóa. Huyết Thiên Quân không khỏi cười thầm. Cho dù ngươi là Phật giới lão đại lại như thế nào? Hôm nay tiên Phật hai giới, đại kiếp nạn tất nhiên trốn không xong được. Nhìn ra được, này Như Lai đối Huyết Thiên Quân sở biến ảo nếu cách vẫn có chút kiêng kỵ được. Nếu không nhưng, hắn sớm nên xuất thủ. Trầm mặc một lát, Như Lai thanh âm của lại vang lên. Mặc kệ ngươi là ai, đây là thiên giới, tam giới chi hằng, xin hãy các hạ không cần đánh vỡ nó. Ha ha, nếu là thiên giới, ngươi càng không xen vào. Chờ đại yến xong, ngươi vẫn là quay về của ngươi Tây Phương thế giới cực lạc đi thôi. Thiệu quản lão tử nhàn sự, bằng không ta cho ngươi này Như Lai Phật Tổ đều làm có thể nào? Huyết Thiên Quân đáp lại một câu, lần này Như Lai ở không nhiều lắm ngữ, cũng không biết là e ngại Huyết Thiên Quân uy hiếp, hay là đang nổi lên như thế nào ngăn trở hắn. Đại yến tới một nửa, Huyết Thiên Quân rốt cục thấy được Thường Nga tiên tử vũ biểu diễn. Cùng hắn sở đoán giống nhau, này Thường Nga múa đơn, mới là này Vương Mẫu sinh nhật đại bữa tiệc kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Ở nàng bắt đầu nhảy múa thì nhấm nháp mỹ thực đông tiên Phật. Liền đều không hẹn mà cùng dừng đôi đũa trong tay, tất cả đều còn thật sự được thưởng thức của nàng múa đơn. Nhưng Huyết Thiên Quân thực hưng phấn rất đúng, này Thường Nga quả thật là bị chính mình chinh phục, chỉ thấy nàng múa đơn theo bắt đầu đến chấm dứt, ánh mắt kia chính là một khắc cũng không theo Huyết Thiên Quân trên người rời đi. Chính là để cho hắn có chút mất hứng chính là, kia cách đó không xa một bàn thiên bồng nguyên soái, đáng khinh ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào Thường Nga tiên tử. Dựa vào, chư bát giới, lão tử nữ nhân, ngươi cũng dám nhìn chằm chằm vào xem. Hừ, thật sự là chán sống. Huyết Thiên Quân mắng thầm, thẳng đến đại yến tiến hành kết cục, Thái Thượng Lão Quân mới sai người đưa hắn luyện chế vạn thần đan. Phân biệt đưa cho mỗi bàn, Vương Mẫu chứng kiến thị tiên bưng lên vạn thần đan. Cười duyên nói, Như Lai Phật Tổ, xin hãy ngươi trước tiên nhấm nháp một chút đi. Đây chính là lão quân luyện không ít thời gian được linh đan. Luôn luôn chưa ăn một điểm đồ vật Như Lai cười cười. Thế nhưng bốc lên một viên vạn thần đan, hướng miệng nhất điền, tựa hồ không có nhai đã đi xuống nuốt tới bụng. Ở bên Huyết Thiên Quân sửng sốt, chẳng lẽ hắn lợi hại như vậy? Liền nhìn không ra này vạn thần đan có kỳ quặc, vẫn là cố ý làm ra cái bộ dáng cho mình xem. Hắn không có muốn nhiều lắm, ở Vương Mẫu Thịnh mời, cũng lấy một viên vạn thần đan điền vào trong miệng. Tuy rằng này vạn thần đan là Công Tôn Lục Ngạc luyện chế được mê tình đan, nhưng là này trải qua Huyết Thiên Quân thay đổi mê tình đan, hẳn ăn có thể một chút việc cũng sẽ không có. Lão quân này vạn thần đan luyện chế phi thường xảo diệu a, chính là mùi vị kia sao như vậy kỳ quái. Ngọc Đế cũng ăn một viên, liền cao mày nói, này vạn thần đan không có bị đánh cháo trước, Huyết Thiên Quân đã muốn hưởng qua một viên, không có bất kỳ hương vị, nhưng là ăn sau, hắn cảm nhận được bên trong sợ ẩn chứa lực lượng, mà đánh cháo sau đích vạn thần đan, trừ bỏ một chút chua xót, có thể là không có nửa điểm lực lượng ẩn chứa được. Ngọc Đế thân là này thiên giới đứng đầu, ăn chúng linh dược nhất định không ít, có thể thường đưa ra chung hương vị, cũng không có gì đặc biệt được. Lúc này Huyễn Hóa Thành nếu cách Huyết Thiên Quân đột nhiên đứng lên. Này vạn thần đan chính là tốc tan, chỉ cần vào đến miệng, sẽ gặp hòa tan, dược hiệu cũng sẽ nhanh chóng lan tràn. Hắn thật ra biết rõ Công Tôn Lục Ngạc luyện chế này đó mê tình đan độc đáo. Nếu cách, ngươi đây là, Vương Mẫu mắt thấy giả mạo tiên tử đứng dậy, trên mặt lộ ra nghi hoặc hỏi. Ngay tại nàng hỏi xong, tiên tử kia bộ dáng rồi đột nhiên phát sanh biến hóa. Quần áo màu tím trường bào, đầu đầy tóc hồng Huyết Thiên Quân cuối cùng hiện nguyên mẫu. Chính là Ngọc Đế cùng Quan Âm Bồ Tát cùng với không xa tiên Phật. Phát hiện thì đều đã chậm, ở thiên trì trên không, đột nhiên xuất hiện một đoàn hồng vân, Huyết Thiên Quân giọng cao cười to nói, ha ha, thiên giới chi loạn, như thế nào thiên giới chi loạn, người này là ai, nghe tới thanh âm của hắn thì Thái Thượng Lão Quân chứng kiến bên người nhờ tháp thiên vương Lý Tĩnh trong mắt hồng hồng đến, mà bên kia được xích cước đại tiên, cũng là như thế, này vạn thần đan là giả được. Như Lai Phật Tổ cao ngất đứng lên hô, thanh âm của hắn to, cả thiên trì đều có thể nghe được, chính là hắn được những lời này đã muốn chậm, Huyết Thiên Quân thân hình bay lên trời. Trong phút chốc, thiên trì các nơi xuất hiện hồng vân, kỳ lạ chính là, này hồng vân chỉ nổi tại tiên nữ được trên đầu. Trong phút chốc, hồng vân dưới được tiên nữ, liền bị hồng vân sở bao phủ, cho dù là vương mẫu, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nàng cuối cùng mắt nhìn Huyết Thiên Quân, người đã biến mất, cùng nàng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa còn có Thường Nga tiên tử cùng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tính cả hôm nay chỉ chỗ cái kia đó tiên tử, cũng đang quỷ dị không có bóng dáng. Mắt thấy tất cả chuyện này phát sinh rất nhanh, Như Lai ngửa đầu kinh cụ nói, người rốt cuộc là người nào? Huyết Thiên Quân bao trùm phía trên được khí thế, giống như một cái nắm trong tay hết thảy được cự thần. Khinh miệt nhìn lên Như Lai, hắn cười lạnh nói, lão tử là ai không mượn ngươi xen vào, ngươi chỉ cần quản lý ngươi người chung quanh đi. Ha ha, theo hắn cười to, Huyết Thiên Quân thân hình cũng đã biến mất, Như Lai còn chưa hiểu được lời của hắn, lại chứng kiến bên người Ngọc Đế, đột nhiên điên rồi giống nhau đánh về phía bên cạnh mình Phật Di Lặc. Khi hắn gục Phật Di Lặc được khoảnh khắc, nơi khác, thậm chí cả thiên trì nam tiên nhân cùng nam Phật, đều điên cuồng, cho nhau gục, cho nhau xé rách lên đối phương trên người được quần áo. A-di-đà Phật, sắc tức là không, không tức là sắc, mắt thấy này làm cho người ta sợ hãi một màn phát sinh. Như Lai lập tức bưng lên hoa sen chỉ, trong miệng lẩm bẩm lên, để cho hắn cảm thấy đáng sợ hơn sự đã xảy ra. Mặc kệ hắn như thế nào sử dụng phép màu, còn thì không cách nào nhường người chung quanh thay đổi, thậm chí hắn thấy được của mình hai cái người hầu, đã muốn hướng chính mình đánh tới. Hét thảm một tiếng theo Như Lai trong miệng phát ra, chính là hắn này Phật giới đại lão, đã có như thế gian không hề trói gà lực nho phụ. Bị chính mình hai cái người hầu xé rách rớt trên người Phật áo dài. Thiên ngoại hữu thiên, một chỗ hư không chi cảnh. Một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy hắn phất tay, trong hư không, xuất hiện một mảnh siêu đại cái chắn, mà bên trong đúng là thiên trì đã phát sanh việc. Theo hắn cho ra hiện, phía sau hắn lại xuất hiện hàng áo quần lố lăng nam nữ. Giai nhìn thấy cái chắn trong vòng cảnh tượng, mỗi cái trong mắt đều là kinh ngạc. Hồng Quân lão tổ, này, điều này sao có thể? Nhất nữ tử dịu dàng nói, nếu huyết thiên quân lúc này, là được đã gặp nàng là bản thân túc địch Nua. Cầm đầu được nam tử nhẹ giọng nói, Nua, đây là như lời ngươi nói huyết thiên quân gây nên. Hắn vẫn chưa tại nơi bát xích kính chung, ngươi bị gạt, cách chương.